Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 479. Chương 479. Muốn người khác không dám chọc, liền muốn chính mình thay đổi mạnh. Hoàn thành quân sự hóa, chính là hoàn thành quân sự hiện đại hóa. Trước kia Cao Lê đối loại sự tình này cũng không chú ý, bởi vì tại lúc trước hắn tư duy bên trong, hết thảy tất cả mâu thuẫn đều tập trung ở trên thế giới này. Mà thế giới này không có cái gì kinh thiên địa khóc quỷ thần địch nhân, căn bản không cần quá lo lắng. Nhưng bây giờ khác biệt, Tổ Long triệu hoán đến một đống đồ vật loạn thất bát tao, thiên nhân tà dị đều có khác biệt, nhưng ai cũng không biết bọn họ đến tột cùng dự định làm cái gì. Nếu như dựa theo thiên nhân đạo lý đến ngược lại tính đẩy tà dị tồn tại, đây chẳng phải là nói rõ tà dị phía sau kỳ thật cũng ẩn giấu đi một cái to lớn thế giới. Năm đó đại chôn vùi cơ hồ 100% sẽ dẫn tới đối phương trả thù. Chỉ là vấn đề thời gian, nói lên thời gian, liền không thể không nói tà dị. Thiên nhân là thông qua một loại nào đó thiết bị đi vào thế giới này. Như vậy tà dị đâu? Tà dị mẫu thân đến tột cùng là trở về bọn họ nguyên bản thế giới, vẫn là tại cái nào đó cái gì địa phương khác trốn rồi? Nếu như tà dị trở về chính mình nguyên bản thế giới, dựa theo trước đó thuyết pháp, hai thế giới có thời gian kém, tà dị mẫu thân mở ra cái khe kia một mực duy trì lấy hai thế giới tin tức giao lưu. Hai cái nguyên bản tốc độ thời gian trôi qua thế giới khác nhau có thể dạng này một mực kết nối ở một chỗ sao? Cao Lê không hiểu cơ học lượng tử, không biết muốn như thế nào phỏng đoán. Bất quá dựa theo lẽ thường suy đoán, hẳn là không được, trừ phi những cái kia đào tẩu tà dị nhóm kỳ thật tuyệt không trở về bọn họ nguyên bản thế giới. Hay là bọn họ căn bản không thể quay về. Tổ Long triệu hoán một lần chỉ có thể một người. Giả thiết lúc trước đến một cái tà dị, cái này tà dị chính là mẫu thân. Sau đó cái này mẫu thân sinh hạ vô số tân tà dị. Có loại khả năng này sao? Không đúng, dựa theo thủy mẫu thuyết pháp, tà dị mẫu thân hẳn là cùng tại cực địa bên trong băng phong cổ đại tà dị đồng loại độc lập cá thể. Tà dị, địa vị giống nhau, nói cách khác, giả sử thật sự có một cái, duy nhất, tà dị, cũng tuyệt đối không phải cái này, mẫu thân. Năm đó thiên nhân đi vào thế giới này, chiếm cứ vô số lơ lửng đại lục, mà tà dị đi vào thế giới này, chiếm cứ lấy hải dương. Về sau, đại lục rơi xuống, chìm vào hải dương bên trong. Cao Lê không quá có thể tưởng tượng loại sự tình này, cũng không rõ lắm đến tột cùng là ai tới trước. Bất quá có thể khẳng định một sự kiện, tà dị từng tại hải dương bên trong dừng lại rất dài thời gian. Như vậy, có hay không một loại khả năng, tà dị mẫu thân kỳ thật cái nào đều không có đi, mà là trốn đến hải dương bên trong? Nguyễn Duy Vũ thân vương nói qua, hắn đã từng xuyên qua khe hở, nhìn thấy tà dị mẫu thân. Hắn nói qua hắn nhìn thấy chính là vĩ đại quang mang loại hình. Vậy nên sẽ không ở u ám nước biển bên trong phát sáng a. Muốn nghiệm chứng loại sự tình này kỳ thật cũng không khó. Tỉ như hỏi một chút Nguyễn Duy Vũ thân vương có hay không nghe được nước biển mặn mùi tanh. Hay là lần này viếng thăm Sana thời điểm, nghĩ biện pháp an bài một lần cùng tà dị mẫu thân đối thoại. Bất kể nói thế nào, Cao Lê đã ý thức được như vậy một kiện sự tình. Thế giới này nguy cơ tứ phía, nếu như muốn làm ăn, không có một cái ổn định hoàn cảnh là không tốt. Có thể nghĩ muốn hoàn cảnh ổn định, trước mắt mà nói có chút khó khăn. Cho nên biện pháp tốt nhất, vậy liền vẫn là phải chính mình mạnh đến để người khác thậm chí không muốn tới chọc giận ngươi. Hiện tại Cao Lê tổ nghiên cứu khoa học bên trong có vạn cơ môn gia nhập, để Cao Lê trong lòng an tâm một chút. Vạn cơ môn với tư cách xuyên qua tiền bối một tay xây dựng môn phái, tất nhiên ứng dụng rất nhiều hiện đại lý niệm. Đợi đến tổ nghiên cứu khoa học đem những vật này đều biết rõ ràng, sau đó lại thông qua kỹ thuật thủ đoạn tiến hành cải tiến, chính là trước mắt Cao Lê cấp cao nhất sức chiến đấu ước chừng thuộc về từ tiểu nghĩ tiến hóa mà đến tiểu binh. Những này đối chiếu lấy phá thiên quân đoàn lý niệm tiến hóa mà đến các chiến sĩ, mặc dù tu vi cũng không thấp, có thể tối cao cũng chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian võ cực trạng thái. Muốn đạt tới siêu võ cực, hoặc là nói y nhất nhất vừa mới phát minh, thiên nhân cấp, còn có chút khó khăn. Nếu là tương lai thiên nhân xâm lấn, vẻn vẹn dựa vào những cái kia xe tăng khẳng định không thành. Cao Lê chân chính cần vẫn là những cái kia có thể cùng thiên nhân cấp chiến sĩ đối kháng chính diện sức chiến đấu. Các tiểu binh xương vỏ ngoài là ô cương, kiên cố, đây là 10 phần nặng nề, đối các tiểu binh trình độ linh hoạt có ảnh hưởng. Bất quá lúc này hợp kim titan gia nhập vì Cao Lê cung cấp một điểm tân lựa chọn. Có lẽ, kiến lính nhóm có thể chia làm lưỡng chủng. Một loại khoác ô cương trọng giáp, tiến một bước giảm xuống tính linh hoạt. Đây là đề thăng bọc thép độ dày cùng hỏa lực cường độ. Tỉ như, cho các nàng cung cấp một loại 50mm đường kính hỏa pháo với tư cách vũ khí, có thể phát xạ đạn xuyên giáp hoặc là lựu đạn. Còn có một loại thì sử dụng hợp kim titan xương vỏ ngoài, tại không tổn thất quá nhiều bọc thép điều kiện tiên quyết, tăng thêm một bước tính linh hoạt, để bọn hắn tạo thành chân chính không quân. Bởi vì cái gọi là chiến tranh hiện đại chính là quyền khống chế bầu trời chiến tranh. Ai có thể thu hoạch được quyền khống chế bầu trời, ai liền có thể đạt được thắng lợi. Đương nhiên, trước mắt đây hết thảy vẫn chỉ là kế hoạch, muốn nhìn khoa học kỹ thuật trình độ mà định ra. Năm mới, đến từ Sana đệ nhất xe hàng hóa cuối cùng đã tới. Chủ yếu là Cao Lê hướng Sana đặt hàng chi tử hoa. Mặc dù những này chi tử hoa đã bị nghiêm ngặt đóng gói, đồng thời có hàn băng chân khí cường giả một đường tùy tùng hạ nhiệt độ, có thể nồng đậm hương hoa y nguyên tràn ngập tại toàn bộ vương phủ chung quanh. Công xưởng bên trong, trọn vẹn tinh dầu trưng cất chất lọc thiết bị đã điều chỉnh thử hoàn tất. Chỉ chờ chi tử hoa vào chỗ, to lớn trục lăn bên trong, chi tử hoa bị không ngừng bốc lên, sau đó thông nhập nhiệt độ cao hơi nước. Nhiệt độ cao hơi nước tiến một bước khiến chi tử hoa bên trong hương khí vật chất gia tốc bay hơi, đồng thời dung nhập hơi nước bên trong. Sau đó, dung có mùi thơm vật chất nước tại lãnh khuyết khí bên trong đóng băng, hội tụ vào một chỗ. Bởi vì cái này tốc độ 10 phần chậm chạp, Cao Lê đợi đã lâu, mới rốt cục nhìn thấy làm lạnh trên mặt nước hiện ra đệ nhất giọt tinh dầu. Thông qua chổi cao su thu thập lại, Cao Lê đem một giọt này gia nhập vào sớm đã hỗn hợp tốt cồn nước cất cùng hương liệu dung dịch bên trong, hơi hỗn hợp một chút, lại vừa nghe, hương vị là lạ, nhã nhã, ngươi thử một chút. Cao Lê đưa cho một bên nhã nhã, nhã nhã ở một bên lập tức nhăn một chút cái mũi. Chủ nhân, hương vị có chút sông. Nhã nhã thân là cẩu tử, khứu giác linh mẫn, Cao Lê đặc biệt để nàng đến giúp đỡ giữ cửa ải. Cái này không có cách, Cao Lê đối nước hoa hiểu rõ cũng vẻn vẹn chỉ là dừng ở đây trạng thái. Từ giờ trở đi, thuần túy kỹ thuật công việc đã kết thúc. Tiếp xuống thì là từ điều hương sư công việc, đi qua cái nào đó nghề nghiệp cái mũi kiểm chắc, tìm ra một cái tất cả mùi thơm phối hợp hoàn mỹ nhất tỷ lệ. Mà cái này, chính là nhã nhã sống, ta thân yêu cầu từ, hết thảy liền nhờ ngươi. Cao Lê nói, chủ nhân ngươi cứ yên tâm đi, không cần một ngày thời gian, ta liền cho ngài làm ra hoàn mỹ nước hoa đến. Nhã nhã vỗ bộ ngực cho Cao Lê cam đoan. Đúng, ngươi nhanh đến trưởng thành ngày đi. Cao Lê nhìn chằm chằm nhã nhã đặt tại bộ ngực bên trên tay đột nhiên hỏi. Nhã nhã vừa nghe Cao Lê câu nói này, khuôn mặt trắng nõn đột nhiên đỏ lên. Trong chốc lát, xem nàng lần thứ nhất biến thành người thời điểm, cùng Cao Lê đối thoại ở bên tai dập dờn. Ta chờ ngươi báo ân nha. Không thể nào, lúc này, ta không có chuẩn bị tâm lý à. Không không không, ta không phải đã sớm chuẩn bị xong chưa? Nhã Nhã tâm lập tức không tự chủ ra tốc nhảy dựng lên. Nàng ra vẻ trấn định nói ra. Đúng nha, làm sao? Chờ ta báo ân đâu? Cao Lê sững sờ. Được, à, bất quá ta muốn nói một chuyện khác. Các ngươi lang yêu trưởng thành ngày ngày ấy, không phải muốn về đến Thảo Nguyên sao? Ngươi còn đi sao? Nhã Nhã bĩu môi một cái. Nói, trưởng thành ngày cũng gọi hôn phối ngày. Ngươi muốn cho ta đi tìm tiểu công lang sao? Cao Lê vừa nghe, nhất thời một nắm nắm đấm. Dẹp đi đi, ngươi liền cho ta thành thành thật thật ngồi xổm ở. Cái nào đều đừng đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?